Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, ta cái này nghiêm túc tìm. Mà liền tại mọi người có chút lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm. Lý Dương lại một lần nữa mở miệng, Tư Đồ Tông Chủ, hiện tại, ta cũng là Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Như vậy có một số việc, ta cũng có thể lấy trưởng lão thân phận đến nói vài lời a. Tư Đồ Nam không biết Lý Dương muốn làm gì, nhưng là Lý Dương muốn làm gì, hắn liền xem như muốn ngăn lấy cũng không có bản sự kia. Liền gật đầu, đây là tự nhiên, Lý Dương khẽ gật đầu. Tông chủ yên tâm, trước kia ta cũng từng cùng ta người sư đệ này tại Kiếm Tông dạo qua một mấy ngày này. Cũng được cho nửa cái Kiếm Tông người, chỗ lấy các ngươi quy củ tông môn, ta là rất rõ ràng. Nói xong những lời này, Lý Dương cũng không tiếp tục để ý Tư Đồ Nam, mà là hướng về phía trong đám người người nào đó nói ra. Ngươi, còn không cút ngay cho ta ra. Lý Dương thanh âm đột nhiên biến hóa, khiến mọi người trong lòng không khỏi siết chặt. Cái này tế linh sư chẳng lẽ đều là cổ quái như vậy sao? Không phải mới vừa nói chuyện với tông chủ khách khí, mà lại chủ động làm Kiếm Tông khách khanh trưởng lão. Làm sao chỉ chớp mắt, giống như muốn trở mặt ý tứ đâu. Nhưng là mọi người không lo được suy nghĩ nhiều. Ánh mắt tất cả đều thuận Lý Dương ngón tay phương hướng nhìn sang. Thế nhưng là Lý Dương tay chỉ phương hướng một nhóm nhỏ người nhưng là không còn như vậy bình tĩnh. Lập tức mấy cái tu vi dưới mặt đất, lập tức hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, dọa đến, trong lòng chỉ là nghĩ. Mình cũng không có sai lầm như vậy đại nhân vật a. Không phải là các ngươi mấy cái. Cút qua một bên. Lý Dương tiếp tục lạnh giọng nói nói. Cửu Vạn Thế. Cửu Vạn Thế gặp một lần Lý Dương dáng vẻ. Lập tức bắp chân đều có chút chuột rút. Những người khác nghe xong không có quan hệ gì với mình. Lộn nhào lăn qua một bên. Lập tức, trong đám người lập tức xuất hiện một cái đất trống. Ở giữa chỉ có Cửu Vạn Thế một người. Cửu Vạn Thế cũng là nghe nói qua tên Lý Dương. Tự nhiên cũng biết Lý Dương thần thông. Một nói với có thể biết nói hắn. Hiện tại cũng là đầu lưỡi thắt nút. Nếu là biết Đông Phương Mặc cùng cái này Lý Dương là loại quan hệ này. Đánh chết hắn cũng không dám như thế nhằm vào Đông Phương Mặc a. Hắn tình nguyện đắc tội Đường Gia Sơn toàn núi người. Cũng sẽ không như vậy nhằm vào Đông Phương Mặc. Dù cho hiện đang hối hận thì có ích lợi gì đâu. Lý tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, Cửu Vạn Thế muốn giải thích, nhưng lại không chỉ bắt đầu nói từ đâu. Ngươi có phải hay không đã từng trừng trị qua ta bảo bối này đệ tử Đông Phương Mặc? Mà lại lần này, ngươi cũng là muốn dựa theo ngươi hình phạt bộ quy củ làm việc. Lý Dương thanh âm rất bình thản, nhưng là cho Cửu Vạn Thế áp lực lại là vô cùng to lớn. Không, không phải. Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra mà thôi. Cửu Vạn Thế đã nhanh muốn cho Lý Dương quỳ xuống, đồng thời cực lực biện giải cho mình. Hừ, Lý Dương mới sẽ không nghe Cửu Vạn Thế lý do thoái thác. Sớm tại trước khi tới đây, hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng, muốn biết Đông Phương Mặc trong Kiếm Tông phát sinh qua cái gì. Vậy vẫn là 10 phần chuyện dễ dàng, bởi vì tên Đông Phương Mặc đã sớm tại sơ cấp đệ tử bên trong truyền ra. Lý Dương thân thể cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn như hời hợt phẩy tay cánh tay. Kia Cửu Vạn Thế đã chật vật ngã trên mặt đất. Mọi người đều náo không rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy Lý Dương nói ra, đệ tử của ta, ngày sau để ta tới quản giáo. Các ngươi hình phạt bộ ít cho ta chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Nếu là hắn có cái gì đi sai bước nhầm, các ngươi trực tiếp tới tìm ta Lý Dương. Má ơi, trực tiếp đi tìm Lý Dương. Ai dám, giống bọn hắn dạng này tiểu nhân vật, đến Lý Dương trước mặt. Khả năng Lý Dương một cái ý niệm trong đầu liền để bọn hắn hôi phi yên diệt. Về sau, bọn hắn chỉ có tận lực nịnh bợ Đông Phương Mặc phân nhi. Lý Dương thoại âm rơi xuống, ánh mắt cũng rơi tại nằm trên đất Cửu Vạn Thế trên thân. Tiểu tử ngươi đừng cho ta giả chết bác đồng tình. Ngươi có nghe thấy không? Cửu Vạn Thế lúc này mới vội vàng đứng lên. hắn căn bản không phải giả chết Bác Đồng Tình, là bởi vì Lý Dương một trưởng này, thực sự để hắn khí huyết sôi trào a. Khi Cửu Vạn Thế lắc lắc ung dung lên thời điểm, mọi người mới nhìn đến, cái này ngày bình thường phong quang nhất trưởng lão, giờ phút này đã mặt mũi tràn đầy bụi đất, miệng đầy máu tươi, nghiêng đầu phun một cái, ba viên răng cấm bị hắn phun ra, mọi người cũng không dám ra ngoài một tiếng, chỉ là trong lòng thổn thức, Cửu Vạn Thế đã từng là cỡ nào không ai bì nổi người. Nhưng là từ khi gặp được Đông Phương Mặc, loại tình huống này thật giống như thay đổi đột ngột. Lý trưởng lão, ta nhớ kỹ, Cửu Vạn Thế vội vàng cam đoan, tuyệt không dám lại nói hắn, ta cam đoan, chúng ta hình phạt bộ tuyệt sẽ không lại tìm cái này Đông Phương Mặc tiểu hữu phiền phức. Lý Dương, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý người khác, quay người nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, mà giờ khắc này Đông Phương Mặc bên người, Đới Ngữ Nhu miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn cái tràng diện này. Nàng đã sớm quên, hai tay của mình còn ôm thật chặt Đông Phương Mặc một cánh tay. Đồng trưởng lão, Hà trưởng lão, còn có vị nữ đệ tử này, như thế trợ giúp che chở đồ nhi của ta, đều là có công người. Lý Dương phất ống tay áo một cái, mỗi người xuất hiện trước mặt ba viên cực phẩm linh đan. Đây chính là ta làm Đông Phương Mặc sư phụ khen thưởng cho các ngươi. Wow, chấm ngoặc kép. Mọi người quả thực nước bọt đều muốn chảy xuống. Đây chính là cực phẩm linh đan a. Khả năng chính là ngay cả kiếm tông đều sẽ không dễ dàng dùng dạng này tu luyện tinh phẩm tiến hành tu luyện. Thế nhưng là Lý Dương lập tức vậy mà trực tiếp cho mỗi người ba viên. Hà trưởng lão cùng đồng trưởng lão cũng coi là thấy qua việc đời người. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy cái này ba viên cực phẩm linh đan thời điểm, cũng là lộ ra vô cùng kinh hỉ. Đới Ngữ Nhu càng là một đôi mắt tỏa sáng, thận trọng đem cái này ba viên cực phẩm linh đan cất kỹ. Tốt, bản trưởng lão nên phạt phạt, nên thưởng cũng thưởng. Lý Dương cuối cùng mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đồ nhi, theo vi sư trở về đi. Đông Phương Mặc lúc này mới đi theo Lý Dương. Phiêu nhiên mà đi, chậc chậc, chấm ngoặc kép, qua thật lâu. Thẳng đến mọi người lại cũng không nhìn thấy Lý Dương cùng Đông Phương Mặc thân ảnh. Mọi người mới bắt đầu nghị luận. Cái này chủ đề tự nhiên không thể rời đi Đông Phương Mặc thủ đoạn nghịch thiên. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra. Hắn một cái mới vừa tiến vào kiếm tông vẫn còn chưa qua thời gian nửa năm. Vậy mà liền đã chen lên kiếm tông kế thừa bảng. Mà lại thoáng một cái. Còn không phải phổ thông khiêu chiến cái nào. Mà là liên tiếp chọn lấy hai người. Chủ yếu nhất là, vậy mà liên tục chém giết hai người kia. Chẳng trách, hắn có can đảm cùng Lãnh Viêm sư huynh hẹn chiếm. Xem ra, một năm về sau, có trò hay để nhìn. Đông Phương Mặc cái tên này, tự nhiên rất nhanh truyền khắp toàn bộ kiếm tông. Lại có chút khéo tay đệ tử. Vậy mà mượn cơ hội như vậy, kiếm bộn rồi một bút. Đó chính là bán Đông Phương Mặc chân dung. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc thành kiếm tông bị mọi người tên nhiệt nghị. Lý Dương mang theo Đông Phương Mặc, đi tới một chỗ 10 phần đơn sơ nhỏ nhà tranh bên trong. Đông Phương Mặc đánh giá nơi này, nhưng thật ra là có chút không hiểu. Lấy Lý Dương thân phận cùng tài phú, nghĩ phải ở thoải mái dễ chịu một điểm, chẳng khó khăn gì, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế cái địa phương. Tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Lý Dương đến trong âm thầm. Sớm đã không có vừa rồi khí thế. Cũng lấy xuống mình mặt nạ trên mặt. Mang theo mỉm cười hiền hòa nhìn xem Đông Phương Mặc. Cũng không có suy nghĩ gì. Sư phụ, lần này, đệ tử có phải hay không có chút lỗ mãng rồi? Thật cho ngài thọc cái sọt. Nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi. Nếu như Lý Dương thật không xuất hiện. Cái này thật đúng là không tốt kết thúc. Không có vượt quá Đông Phương Mặc dự kiến. Lý Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lần này làm sai? Làm sai. Đông Phương Mặc cũng không quá đồng ý thuyết pháp này. Nếu để cho hắn lại một lần nữa lựa chọn. Hắn vẫn như cũ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là có phải hay không hẳn là ở đâu cái khâu thu liễm một chút đâu. nhìn xem mình bảo bối đồ đệ này có chút không cách nào trả lời. Lý Dương cười, như thế để Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao. Ta ngốc đồ nhi, nếu như ngươi không nháo ra động tĩnh lớn như vậy, vi sư căn bản liền sẽ không nhanh như vậy cùng ngươi gặp mặt. Ta Lý Dương đồ nhi, há lại nén giận hạng người. Lý Dương đang khi nói chuyện, khí thế lại trương dương lên. Đông Phương Mặc, quyết không thể để người đem ngươi dẫm tại dưới chân. Chỉ cần ngươi có thể đem chém giết, quản phía sau hắn còn có người nào. Sư phụ, Đông Phương Mặc nhìn thấy Lý Dương vậy mà đối những gì hắn làm lớn thêm tán thưởng. Kỳ thật hắn cũng có chút không tiếp thụ được. Thế nhưng là nếu như không phải ngài xuất hiện, ta nghĩ tông chủ đại nhân cũng là rất khó khăn. Tư đồ nam là có chút bản lãnh. Hắn khó xử bất quá là kiếm tông hộ tông đại trận mà thôi. Lý Dương tựa hồ 10 phần hiểu rõ tư đồ nam, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối không lỗ. Ta đã làm kiếm tông khách khanh, cũng sẽ không chỉ riêng lấy tiền không làm việc. Còn nữa nói, người đã là tế linh sư. Về sau, chút chuyện này, hắn tư đồ nam sẽ còn phát sầu sao? Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Dù sao mình tuổi nhỏ, có một số việc vẫn là cần chút truyền bá, nhưng là liền hướng về phía thân là kiếm tông tông chủ. Vậy mà vì mình ra mặt, hắn liền 10 phần cảm kích, nhớ kỹ cái này ân tình. Tốt, không nói nhiều, thời gian dài như vậy không gặp, tiểu tử ngươi tu vi tăng trưởng không chậm a. Lý Dương đã sớm dò xét cha ra Đông Phương Mặc tu vi. Đông Phương Mặc gãi gãi cái ót, sư phụ. Đây là ta vơ vét không biết bao nhiêu tài nguyên tu luyện kết quả. Lý Dương mỉm cười, cũng không nhiều nghe ngóng. Tốt, biết tiểu tử ngươi có chút bản sự. Đến, bồi tiếp sư phụ cùng nhau ăn cơm đi. Cơm, Đông Phương Mặc nhưng thực sự nhìn không ra. Nơi này có đồ vật gì có thể ăn? Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Dương nháy mắt cười lên ha ha. Xoay người lại đến ngoài cửa. Má sao liền trong sân. Người nếu là tìm không thấy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ăn. Sư phụ, người đây là làm món gì ăn ngon à? Lại còn vận dụng cấm chế. Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vậy mà đối sư phụ chuẩn bị đồ ăn mong đợi. Thế nhưng là khi hắn tùy ý thả ra lực lượng thần thức, vậy mà không có phát hiện sư phụ cấm chế. Để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngay tại Đông Phương Mặc nhẹ giọng a chấm ngoặc kép thời điểm, Lý Dương không khỏi nhíu mày. Ngươi là kiêu ngạo, vẫn cảm thấy sư phụ không bằng ngươi rồi. Ta hữu tâm khảo nghiệm ngươi cấm chỉ trận pháp, chẳng lẽ ngươi chỉ là như thế tùy tiện liền muốn thông qua hay sao? Đông Phương Mặc cái này mới phản ứng được, sư phụ nhưng thật ra là tại khảo nghiệm mình cấm chế chi thuật. Sư phụ, đồ nhi nhất thời sơ sót. Ta cái này nghiêm túc tìm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.